Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Truy tung. A Long làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hải ngư vậy mà lượn quanh trở về, giết chết mình còn lại ngư nhân thủ hạ. Một con cá mà thôi, vậy mà lại điệu hổ ly sơn. Con mẹ nó chứ cũng không biết. A Long nổi giận vô cùng, hướng thẳng đến hải ngư phóng đi. Nhưng là sau một khắc, đầu kia hải ngư thêm nhanh rời đi, hướng phía nơi xa bơi đi. Trước khi đi còn nhìn hắn một cái. Loại khiêu khích này để A Long càng thêm phẫn nộ, vội vàng đuổi theo. Hachi cũng theo sát phía sau. Nhưng là truy qua Tư Khăn Vải Hào thời điểm, bên người có ngư nhân tại kêu cứu, mà lại hắn nghĩ tới hải ngư vòng trở về hành vi, mình truy không nhất định đuổi kịp. Mà hắn vạn nhất cách xa xôi, hắn lại vòng trở về, còn lại ngư nhân binh sĩ cũng có thể là ngộ hại, không nên đuổi. Cho nên hắn kiệt lực ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, ngăn lại Hachi, quay người bơi trở về. Hô, cứu chữa thương binh, còn sống ngư nhân, ngoại trừ A Long cùng Hachi bên ngoài, còn thừa lại tiếp cận 10 người. Trong đó 4 người đi theo A Long cùng Hachi rời đi, 4 người may mắn còn sống sót, 2 người khác bị hạ thu kích thương, bị ăn sạch, tại 7-8 người nhiều. Nói cách khác, A Long băng hải tặc hiện tại chỉ có 16 cái ngư nhân. A Long sắc mặt khó coi. Tính cả mình, nơi này hết thảy 12 người. A Long công viên lưu thủ chỉ còn lại 4 tên ngư nhân. Hết thảy 16 người. Lại thêm Nami cùng bò ò. Cũng bất quá 18 người. 3 cái cán bộ tổn thất 2 cái. Toàn bộ băng hải tặc, ngư nhân binh sĩ tổn thất một nửa. Lực lượng giảm bớt 2/5. Đáng chết, A Long sắc mặt u ám, lúc đầu làn da màu xanh lam, hiện tại biến thành màu xanh đen. A Long phát hiện trong thẻ Hy Lạc còn sống, nhìn xem hắn hỏi, ta đi sau xảy ra chuyện gì? Người sau khi đi, hắn lại trở về, lại đụng 2 lần, sau đó thuyền nhịn không được, chúng ta không thể không xuống nước, bị hắn tập kích, trong thẻ Hy Lạc thần sắc thấp thỏm, đụng 4 lần. Thuyền liền chìm. A Long không dám tin tưởng hỏi. Trong thẻ Hy Lạc thấp thỏm nói ra. A Long lão đại, 3 lần trước va chạm, đều có 2 cái cửa hầm bị phá hư. Lần thứ 4 va chạm, thì là 3 cái cửa hầm, mà lại 4 cái vị trí 10 phần phân tán, phá hủy sức nổi cân bằng. A Long trừng mắt nhìn trong thẻ Hy Lạc, hỏi, con đang làm gì thế? Vì cái gì không bổ? Dạng này phá hư, ít nhất phải đại tu, căn bản bổ không lên. Trong thẻ Hy Lạc cúi đầu, âm thanh run rẩy nói, phế vật. A Long bỗng nhiên vỗ nước, muốn giơ tay lên một bàn tay đem người chèo thuyền chụp chết, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. A Long lão đại, vậy ta chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hachi ở một bên nói, có thể làm sao? A Long hừ một tiếng, nói ra, thuyền hỏng, chúng ta chỉ có thể về trước đi. Kia hải ngư đâu? Hachi hỏi, cứ như vậy để hắn rời đi, người có thể bắt lấy hắn sao? A Long trừng mắt nhìn Hachi, mà sau nói ra, hải ngư sự tình trước trở về rồi hãy nói. Chúng ta vừa ra biển 20 hải lý, bơi về đi. Vâng, Hachi cùng cái khác ngư nhân ứng tiếng nói, cứu chữa thương binh về sau, lặn hạ mặt nước, cùng một chỗ hướng phía nơi xa bơi đi. Phải đi về sao? Là đảo Konomi phương hướng. Hạ thu tại khoảng cách A Long băng hải tặc mấy trăm mét bên ngoài. Trong hải dương, tiếng vang định vị phát hiện bọn hắn rời đi, tiến về phương hướng chính là đảo Konomi. Thế là đi theo, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Hắn không nghĩ tới tập kích thuyền hải tặc về sau, xuống tới sẽ là thu. Còn tưởng rằng là phổ thông ngư nhân, thu năng khiếu chính là thủy pháo cùng tốc độ. Thủy pháo uy lực rất lớn, đánh chúng mình, sợ là có thể trên thân thể nổ tung lân phiến. Nhưng là luận thực lực, hắn tại tất cả cán bộ bên trong yếu nhất. Hạ thu rất dễ dàng liền bắt giữ hắn, đem nó giết chết, sau đó rời xa thuyền. Về sau hắn định vị đến có người ở phía sau đuổi theo. Nhanh nhất là khẳng định là A Long. Tiếp theo 8 cái cánh tay tự nhiên là Hachi. Còn có những binh lính khác. Hạ Thu mang theo A Long chạy 4-5 trong biển. Kéo A Long 7-8 khoảng 100 thước về sau. Phát hiện A Long sau khi dừng lại. Liền lượn quanh cái vòng lớn. Quay trở lại. Tìm thuyền biển phụ cận ngư nhân. Trở lại bờ biển lại phát hiện. Thuyền vậy mà không có chìm. Dài 30 mét thuyền. Hạ Thu 3 năm trước đây. A Long thuyền hải tặc còn chưa tới Đông Hải lúc. Liền có thể đụng gãy xương rồng. Đem thuyền từ dưới lên trên xô ra một vết nứt. Mà bây giờ. Hạ Thu có thể trực tiếp đem thuyền đụng nát. Dù là lớn một chút thuyền. Hạ Thu cũng có thể để không cách nào chữa trị. Chậm rãi đắm chìm. Nhưng chiếc thuyền này. Mình 2 lần đều không có đám. Lại còn có thể đi thuyền. Mình lại đụng 2 lần. Mới khiến cho thuyền đắm chìm. Đem ngư nhân xuống nước. Chiếc thuyền này chất liệu không tầm thường. So phổ thông thuyền hải tặc muốn kiên cố quá nhiều. Quả nhiên không hổ là Grand Line tới thuyền. Cho nên nếu là A Long không truy mình. Ngay tại thuyền chung quanh. Mình sợ là căn bản tìm không thấy cơ hội tập kích. Nhưng may mà chính là. A Long lựa chọn đuổi theo. Còn bị mình rơi vào đằng sau. Để cho mình có cơ hội triệt để phá mất thuyền hải tặc. Còn ăn hết 7-8 tên ngư nhân. Lúc này, A Long về tới thuyền một bên. Đuổi theo chính mình. Hạ Thu lựa chọn chạy trốn. Tính toán đợi bọn hắn du lịch một khoảng cách. Tình trạng kiệt sức thời điểm. Đang tập kích. A Long thêm Hachi. Thêm 10 tên lính. Trong đó có người thụ thương. Kỳ thật Hạ Thu đã có chút nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Nhưng là hắn không nguyện ý mạo hiểm. Yêu yêu đọc sách cũng không nguyện ý buông tha bọn chúng bất kỳ một cái nào. Càng không nguyện ý thụ quá lớn tổn thương. Chỉ cần ra một chút ngoài ý muốn. Mình liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho nên Hạ Thu lựa chọn xác suất thành công cao nhất phương thức. Mặt khác trọng yếu hơn chính là hắn ăn thu cùng nhiều cá như vậy người. Đem có thể cung cấp to lớn cường hóa năng lượng. So ăn hết Kuroobi lúc còn nhiều hơn. Chỉ cần tiêu hóa hết. Thân thể của mình cường độ sẽ lần nữa gia tăng. Đợi thêm đến bọn hắn thể lực tiêu hao thời điểm. Vậy thì càng thêm vạn vô nhất thất. Đương nhiên, đây đều là lấy cớ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là. Hạ Thu là cái chủ nghĩa duy tâm người. Làm chuyện gì trọng yếu nhất chính là từ tâm. Hạ Thu đi theo A Long băng hải tặc. Xa xa rơi ở phía sau. Đại khái 7-8 khoảng 100 thước. Khoảng cách như vậy. Hạ Thu còn có thể định vị thân hình của bọn hắn. Ở trong nước, ngư nhân so trên đất bằng còn muốn tự nhiên. Nhưng vấn đề là, hắn lui xóa đi cá một ít đặc thù. Hình thể cũng không thích hợp hoàn toàn ở trong nước bơi lội. Lực cản lớn hơn. Tiếp theo là, bọn hắn động lực phương thức. Cùng nhân loại không sai biệt nhiều. Đều cần thân thể tay cùng chân lực lượng. Còn có phương thức nghỉ ngơi. Cá nghỉ ngơi chỉ cần rất yếu ớt động lực, liền có thể bảo trì cân bằng. Rất nhiều cá nghỉ ngơi, vây ngực sẽ có chút ba động, cơ bản liền có thể bảo trì nhất định trạng thái cân bằng. Nhưng là ngư nhân khác biệt, cần thân thể buông lỏng, cần không áp lực quá lớn hoàn cảnh vân vân. Trừ cái đó ra, ăn, thủy áp đều có khác biệt cực lớn, sẽ đạo gây nên thể lực của bọn họ tiêu hao. Cho nên bọn hắn có thể ở trong nước tiến lên. Nhưng là y nguyên sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Mà đợi đến bọn hắn tiêu hao thể lực tới trình độ nhất định lúc. Chính là mình ra sân thời điểm. Hạ Thu theo sát phía sau bọn họ. Chờ đợi lấy cơ hội tốt nhất xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.